Chương 4. 777 nàng không về được đâu. Cho nên liền bán cá nhân hắn tỉnh, đặc biệt cho phép con cháu của hắn các đời sau, cách mỗi 10 năm, có thể tiến bí cảnh đến tìm kiếm một trận thuộc tại cơ duyên của mình. Thế nhưng là bọn họ những người kia thực sự là lòng quá tham khỉ nhỏ một mặt bất mãn nói, bọn họ đời thứ nhất không bằng đời thứ nhất, lần lượt vận dụng một chút ý đồ ít ưu nhất là gần 30 năm bên trong, những thứ này thần điện người xấu, vào bí cảnh bên trong, mỗi lần đều tham lam vô dáng, càng phát ra đáng ghét. Lần này, thần điện những người kia càng là không biết dùng bí pháp gì, vờ ơ y ma để một nhóm người không đoan đoan xâm nhập truyền tống phụ trận. Bọn họ vận chuyển càng nhiều người tiến đến, nhất định là vì tỷ tỷ của ta lưu lại bảo bối. Khỉ con tử lánh cười một tiếng nói, bọn họ đều nên chết ở chỗ này. Vì mình tham lam chấp niệm cái này bí cảnh đã không chống được thời gian quá dài. 10 năm một lần bị những người này vơ vét bên trong đồ vật, thời gian một trường, linh khí cùng linh lực cũng dần dần mỏng manh. Còn tiếp tục như vậy, căn bản không đủ để chèo chống này toàn bộ bí cảnh tiếp tục vận chuyển. Mà nàng, nghĩ phải ở lại chỗ này, tiếp tục chờ tỷ tỷ của nàng tỷ tỷ là sẽ trở lại, khỉ nhỏ tin tưởng vững chắc điểm này. Vì lẽ đó, không thể để cho những thứ này người đáng chết, đem toàn bộ bí cảnh phá đi. Khỉ nhỏ muốn bảo vệ Nhật Nguyệt bí cảnh, bảo hộ tỷ tỷ những người xấu này, đến bao nhiêu cái, đều phải để bọn hắn chết bao nhiêu cái ở đây. Người có hay không nghĩ tới, có lẽ tỷ tỷ của ngươi đã không về được đâu. Tiêu Mục hơi tỉ mỉ nghĩ lại, liền hiểu rõ khỉ nhỏ đáy lòng ý nghĩ. Nàng như thế nhẹ giọng nói chuyện, lập tức giống như là kích thích khỉ nhỏ. Nàng từ Kiều Mục trên đùi nhảy dựng lên, lắc đầu liên tục nói, không có khả năng tỷ tỷ nhất định sẽ trở lại, nàng nhất định sẽ trở về. Tuy rằng không biết tỷ tỷ vì sao lại đột nhiên biến mất ở đây cái bí cảnh bên trong, nhưng khỉ nhỏ từ đầu đến cuối kiên định tin tưởng, tỷ tỷ là sẽ không vứt xuống nàng một người. Kiều Mục sĩ tay sờ lên đầu của nàng, nhiều khi, chúng ta sẽ gặp phải chút không thể nghịch chuyển nhân tố. Có lẽ không phải nàng không nghĩ trở về, mà là nàng căn bản liền về không được đâu, tựa như sư phụ của nàng cùng sư thúc, bị thiên đạo nhìn chằm chằm, chết sống cũng không cho tới. Này không phải liền là không thể nghịch chuyển lực lượng á? Khỉ nhỏ cái đầu nhỏ gục xuống, có chu tờ đáng thương lắp bắp nói, tiểu tỷ tỷ, vậy ngươi có biện pháp có thể tìm tới tỷ tỷ của ta a? Tiểu Mục lập tức làm khó. Nàng liên khỉ nhỏ tỷ như thế nào cũng không biết, này muốn để nàng đi nơi nào tìm người. Khi nhỏ là cái thông minh hài tử, lập tức để ý tới vội vàng nói, tiểu tỷ tỷ, vậy ngươi nhanh thông quan đi, ngươi thông quan về sau, liền có thể nhìn thấy tỷ tỷ của ta răng rớp. Mặc Liên Đoạn Nguyệt bọn họ liếc nhau một cái, luôn cảm giác có chút người mang bom. Này mấy trăm tuổi tiểu yêu quái, một ngụm một tiếng kêu bọn họ kiểu kiểu tiểu tỷ tỷ, ngươi có biết tiểu thư nhà ngươi tỷ năm nay mới 16 a? Nàng đang nói, ánh mắt đột nhiên biến đổi, trong mắt ngậm thượng một chút lanh mang. Nhưng cái kia con rồi lại tới. Tiêu Mục sững sờ, lập tức liền nghĩ đến có lẽ là Huyên Huyên bọn họ. Nàng vội vàng nói, ngươi trước chớ vội giết người, này ở trong có rất nhiều là bằng hữu của ta. Ngươi lúc này đem bọn hắn đều chơi đi nơi nào? Khỉ nhỏ nhếch miệng, ta đem bọn hắn ném mê cung nơi đó đi dạo đâu. Tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn đi xem bọn họ một chút ta, ta có thể mang ngươi tơ y, ngươi đem ta dẫn đi. Cái kia phía trước ta thông quan chẳng phải là phí sức rồi? Khỉ nhỏ lại hết lên miệng nhỏ, ngươi yên tâm đi, sẽ không không đếm.